Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, phần 136. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 7, phải không? Kia xem ra là ta không đủ dũng mãnh, làm ngươi không đủ vừa lòng. Trong bóng đêm, nam nhân nguyên bản mang cười khóe miệng bỗng nhiên nhấp lên. Mang theo nồng đậm tình dục nghẹt ngào hương vị, tiếng nói trở nên lãnh lệ vài phần, nguyên bản tưởng ôn nhu thương tiếc đưa đầy, nề hà trong lòng ngực tiểu nhân nhi vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Kia liền trách không được hắn vô tình, hắn bàn tay to phủng trụ kia đính kiều phấn mông. Chậm rãi đem kia cứng rắn lửa nóng cấp tốc thối lui đến tiểu hoa khẩu. Sau đó đột nhiên cắm vào kia thủy hoạt dính nhớp tiểu nộn huyệt. Động tác cường ngạnh bạo ngược, không mang theo chút nào thương tiếc. Tới, nói cho ta, tiểu dâm hoa, phu quân của ngươi là loại nào trình độ lợi hại? Là như thế này sao? Nga, hẳn là không phải, muốn so hiện tại lợi hại hơn mới có thể thỏa mãn ngươi cái này tiểu dâm hoa đi. Trên eo dùng sức một đỉnh, thô dài dục vọng liền thật sâu nặng nề mà hướng về kia non mềm chỗ sâu trong hoa tâm xuất phát. Kia lửa nóng cứng rắn đỉnh đầu nhập kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa mị thịt. Liền đối với kia dày đặc mềm thịt tiến hành cuồng oanh lạm tạc, động tác lỗ mãng đâm thọc đỉnh cắm. Nhanh chóng trừu tiến rút ra, hung mãnh va chạm đỉnh lộng, làm kia nóng bỏng cự vật kia ở kia khẩn chất ấm áp tiểu nộn huyệt nhanh chóng di động, mạnh mẽ vô. Địch lực đạo phá vỡ kia một tầng tầng vây đổ lại đây cánh hoa mị thịt. Cán kia bạo khởi gân xanh ở kia tinh tế hoa vách tường mềm thịt thượng thô bạo ma sát. Hỗn một sợi thủy nhi đem kia mềm mại tiểu thịt non cấp xô đẩy mở ra. Hướng về chỗ sâu nhất kia khối non mịn hoa tâm hung hăng đảo lộng. Mà hung mãnh ra vào chi gian thiếu chút nữa đem kia hoa trên vách tầng tầng mềm thịt đều cấp rát. Mang ra tiểu huyệt khẩu. Nam nhân không vui, thậm chí nói hắn trong cơn giận dữ. Hắn thân là nam nhân tôn nghiêm đã bị khiêu chiến, mà hiện nay loại này không lưu tình chút nào tiến. Công xung phong không thể nghi ngờ làm tâm tình của hắn hảo vài phần. Kia khẩn chất mất hồn ấm áp hoa kính không những có thể an ủi hắn kia xung huyết chướng đau đến muốn nổ mạnh lửa nóng kiên quyết, càng có thể an ủi hắn kia viên có chút cô đơn nội tâm. Chỉ có nghe trong lòng ngực tiểu nhân kia một tiếng so một tiếng càng kiều mị càng rách nát rên rỉ. Kiều xuyễn. Hắn mới có thể xác định nữ nhân này liền ở hắn trong lòng ngực. Hiện tại là ở hắn dưới thân uyển chuyển thừa hoan. Ngô, nhẹ điểm, chậm một chút, hảo trọng, đừng, đau. Không biết nam nhân vì sao đột nhiên tăng thêm lực đạo. Kia nhấp biến biến nhanh chóng căng ra đè ép. Cưỡng bách thức hung mãnh đánh sâu vào làm nàng kia khẩn chất tiểu nộn huyệt mấy dục vô pháp thừa. Nhận. Cường đại lực đánh vào cùng cực đại no chướng cảm là lúc trước kia nhẹ trừ hoãn đưa vô pháp bằng. Được, mà kia như thủy triều thổi quét mà đến khoái cảm làm nàng theo bản năng tưởng về phía sau thối. Lui, nhưng lại cứ bị nam nhân đè lại phấn mông. Khiến cho nàng không thể không nàng về phía trước đón ý nói hùa kia hung mãnh hung ác tiến công. Một chút rút ra đến nhợt nhạt tiểu hoa khẩu. Một chút mãnh chàng hướng kia sâu nhất hoa tâm thịt non. Sâu cạn bất đồng nhanh chóng cọ sát đỉnh lộng lại dẫn phát ra tương đồng khoái cảm. Mãnh liệt mênh mông sóng to gió lớn, nàng cơ hồ có thể cảm thụ kia trơn mềm viên đoan nấm đầu là như. Thế nào hướng đẩy ra kia núi non trùng điệp cánh hoa mềm thịt. Hung ác thô bạo mà va chạm thượng kia kiều nộn hoa tâm. Tàn nhẫn rồi lại vui sướng, cảm nhận được kia cán thanh gân mạch lạc là như thế nào nhanh chóng cỏ. Sát hoa trên vách nếp uốn mị thịt, cuối cùng lui đến hoa khẩu lưu lại mãn hoa kính hư không tê dài. Loại này giao điệp khoái cảm cùng hư không làm nàng cơ hồ sống không bằng chết. thân thể bản năng bảo hộ làm nàng không tự chủ được cung khởi eo thon, buộc chặt bụng nhỏ. Ân, tiểu dâm phụ, cư nhiên còn dám chơi đa dạng, đều như vậy khẩn hiểu rõ, còn dám lại đến. Tiểu nhân kia một chút kịch liệt co rút lại, thẳng làm kia vốn là khẩn chất mất hồn đường mòn kẹp chặt kia không ngừng ra vào cứng rắn nóng bỏng. Không được mấp máy cánh hoa thịt non gắt gao mút vào bao vây lấy kia hung mãnh kẻ xâm lấn, loại này. Thẳng làm người sảng đến trong xương cốt tê dại truyền khắp nam nhân khắp người. Làm hắn thiếu chút nữa liền phòng thủ vô vọng, mất mặt một tiết như chú. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, hô hấp trầm trọng dồn dập, nhẹ điểm, chậm một chút, sao lại có thể, quá nhẹ quá chậm, như thế nào chứng minh ta tương đối lợi hại, ngươi cái này tiểu dâm hoa, tiểu dâm phụ, không lớn lực điểm, ngươi như thế nào sẽ dễ dàng thỏa mãn, suýt nữa mất mặt nam nhân càng thêm cuồng dã. Bàn tay to lỗ mãng cuồng táo xoa nắn kia hai luồng không ngừng lay động mềm mại cao ngất. Trường chỉ thật sâu rơi vào kia non mềm kéo dài mềm thịt phía trên. Ở kia kiều nộn tới cực điểm trên da thịt lưu lại từng đạo xanh tím chỉ ngân. Dưới thân côn thịt lớn cũng tiếp tục ở kia non mềm chân trong lòng không biết mệt mỏi ra vào, từ cái. Kia phấn nộn tế phùng trung thật mạnh đỉnh đưa ra đi. Lại ngắn ngủi rời khỏi, lấy tốc độ thủ thắng hắn ở đảo lộng tiến công gian thẳng đem kia trơn trượt dính trù xuân thủy đè. Ép phát tinh tế bọt mép, ở thật sâu đâm hướng kia kiều nộn nhụy tâm là lúc. Ngoài ý muốn phát hiện dùng lỗ chuông chỗ đi mãnh cọ kia khối mềm thịt làm tiểu nhân phá lệ hưng. Phấn, lập tức điều chỉnh lực đảo. Chuyên môn đối với kia một chỗ mẫn cảm mềm thịt hết sức đảo lộng va chạm. Được như ý nguyện mà làm kia tiểu nhân kiều kiều nhược nhược khóc đề ra tiếng. Nhẹ nhàng nghẹt ngào, không được. Cầu ngươi, thật sự, nhẹ điểm, giờ tiểu hương thật sự nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra. Nàng bị kia bàng nhiên cự vật đỉnh đến tiểu thân mình rung động không ngừng. Thiếu chút nữa bị kia đỉnh bay ra đi. Kia dã man làm càn đảo lộng làm nàng lý trí toàn vô. Cái gì liêm sỉ, cái gì phu quân, người nào phụ đều quên tới rồi trên 9 tầng mây, kia chuyên tấn công một chỗ mềm thịt côn thịt lớn. Làm nàng thật sự không chịu nổi, khóc sướt mướt gian cao trào thình lình xảy ra, kia dũng mãnh cự vật thẳng đỉnh đến nàng yếu ớt hoa tâm. Giống như cơ hồ muốn đem nàng bụng nhỏ đỉnh phá giống nhau nóng bỏng côn thịt làm nàng toàn thân. Đều nhịn không được co rút lên. Kịch liệt khoái cảm dục vọng bắt làm tù binh nàng toàn bộ thể xác và tinh thần tảng lớn tảng lớn. Mật hoa thủy triều chen chúc tới. Trơn trượt trong suốt thủy nhi kịch liệt trào ra. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.